Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453 Kim Tử. Đi ra, quỷ vật nói rằng, được, ta muốn tự do, thế ngươi giết hai người kia, nợ ba nhà ân tình ta cũng coi như trả hết nợ. Ta muốn rời khỏi, Tô Thất Hiểu gật gật đầu, có thể, này con quỷ vật, là Ba Ngạn truyền cho Tô Thất Hiểu. Ba nhà đến Ba Ngạn này một đời, đã đoạn tuyệt truyền thừa, ba gia thế đại đều là hàng đầu sư, không biết có phải là làm quá nhiều hại người sự tình. Từ mấy trăm năm trước bắt đầu, ba nhà đều là tộc nhân héo tàn, từ ba kỳ cái kia một đời bắt đầu, chính là một mạch đơn truyền, đến Ba Ngạn này một đời, càng là bị đứt đoạn truyền thừa. Ba Ngạn lúc còn trẻ từng có vài cái thê tử, tình nhân càng là đạt được nhiều đếm không xuể. Thế nhưng, không có một người phụ nữ có thể mang thai ba nhà cốt nhục. Ba Ngạn đến 60 tuổi, cũng là tuyệt sinh dục đời sau tâm tư. Sau đó, tìm tới Tô Thất Hiểu cái này ở hàng đầu thuật trên thập phần có thiên phú thiếu niên. Càng là chân thành giáo dục, thậm chí, đến cuối cùng, liền truyền ra bảo nuôi hồn châu đều cho Tô Thất Hiểu. Lúc đó, cho Tô Thất Hiểu nuôi hồn châu thời điểm, Ba Ngạn lời nói ý vị sâu xa nói rằng, trong này phong ấn chính là một con ngàn năm lão quỷ. Thực lực mạnh mẽ cực kỳ, chính là ta, cũng không dám dễ dàng đánh mở phong ấn, bởi vì đánh mở phong ấn qua đi, hắn sẽ tiêu hao đánh mở phong ấn người sức sống, tuổi thọ, tinh huyết, hơn nữa, mỗi lần nhường hắn ra tay, là phải đáp ứng hắn một điều kiện. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh, trừ phi đụng tới tính mạng nơi quan thời điểm. Không phải vậy, tuyệt đối không nên mở ra cái này nuôi hồn châu. Tô Thất Hiểu cũng là bị La Vong Phàm cho làm tức giận, hơn nữa, hắn nhìn ra rồi, cái này La Vong Phàm muốn giết hắn mới sẽ cam tâm. Vào lúc này, coi như là cái này lão quỷ muốn tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Tuổi thọ, tinh huyết cũng là không có cách nào. Dù sao, hắn hiện tại đường ra duy nhất chính là hy vọng lão quỷ giết chết hai người này. Hắn là có thể thong dong dưỡng thương. Rời đi, nhìn thấy trước mắt mãnh quỷ, La Vong Phàm toàn thân đều căng thẳng. Dù sao, đây chính là kim đan kỳ lão quỷ. Mặc kệ là hắn, vẫn là Viên Thư Duật cũng không thể đối phó. Có điều, nghĩ đến Viên Thư Duật bên người Kỳ Tử Thanh, La Vong Phàm thoáng yên tâm. Viên Thư Duật cười cợt, người dĩ nhiên nuôi một con ngàn năm lão quỷ, vẫn là kim đan kỳ, quả nhiên là nắm chắc bài a. Tô Thất Hiểu liếc miết miệng, bây giờ mới biết chậm, vừa nhưng đã loại bỏ này con quỷ phong ấn, tự nhiên là muốn cho hắn giết hai người các ngươi mới tốt, cũng sẽ không uổng phí tinh huyết của ta. Viên Thư Duật nghiêng đầu nhìn một chút Tô Thất Hiểu, Kim Tử, xuống đây đi, ngươi có việc làm. Lần này là cái kim đan kỳ lão quỷ. Tô Thất Hiểu nhìn ngay lập tức xem Viên Thư Duật bốn phía, phát hiện bốn phía cũng không có hiển lộ ra thân hình quỷ, thoáng thả lỏng. Vừa lúc đó, liền nhìn thấy Viên Thư Duật trên tay trái một kim sáng lòe lòe vòng tay đột nhiên chuyển động, vòng tay thật giống một cái con rắn nhỏ đung đưa nhảy đến trên đất, sau đó thân thể bắt đầu lớn lên. Cuối cùng, lớn lên đến dài 5-6 mét, rộng nửa mét, liền rừng lớn rồi. Tô Thất Hiểu, lão quỷ, La Vong Phàm đều kinh ngạc. Con rắn này, không, có thể nên gọi giao. Tài hoa xuất chúng, toàn thân màu vàng, trừng mắt đen lay láy mắt đen. Nhìn Tô Thất Hiểu cùng lão quỷ, chỗ này quá nhỏ, cũng không thể khôi phục nguyên hình. Lão quỷ nhìn Kim Tử, sắc mặt bắt đầu trở nên nặng nề, dĩ nhiên là một cái kim đan kỳ giao, các ngươi đến tột cùng là người nào? Vào lúc này, Kim Tử cũng không có che lấp khí thế của tự thân cùng thực lực. La Vong Phàm cũng là nhìn ra rồi Kim Tử thực lực. La Vong Phàm kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai, bên người đại nhân còn có một con kim đan kỳ giao. Đại nhân đến đáy ẩn giấu bao nhiêu thực lực a? La Vong Phàm thả lỏng ra, đồng thời La Vong Phàm cũng là muốn đến một điểm, may mà cháu gái lo lắng cho mình. nhường đại nhân theo tới. Nếu như là chính mình tùy tùng tiểu quỷ tới nơi này, ngày hôm nay tuyệt đối là một đi không trở lại. Mà La Vong Phàm dù sao cũng là tam hoa cảnh giới cao thủ, kiến thức vẫn có một ít. Tuy rằng đại nhân này con dao cùng cái kia hàng đầu sư giải phong lão quỷ là một cảnh giới, thực lực tương đương, thế nhưng lúc tỷ đấu cũng là muốn xem chủng tộc tương khắc tương ứng. Giao sau đó sẽ trở thành ngao du cửu thiên thần long. Vì lẽ đó, trên người mang theo một ít thần long đặc thù. Tỉ như, nhục thân khá là mạnh mẽ, có thể tản mát ra khí tức sẽ mang theo ngũ trảo kim long đặc điểm. Chu tà lui tránh, đương nhiên, khí tức không có long khí cường đại như vậy, còn có thể tỏa ra khí thế. Bình thường cũng có chứa nhàn nhạt long uy, có thể để cho bách thú thần phục. Long khí nhưng là tai họa, quỷ quái khắc tinh, kim tử mặc dù là dao, tỏa ra khí tức không có long khí cường đại như vậy, cũng đủ này con lão quỷ chịu. Vì lẽ đó, La Vong Phàm không một chút nào lo lắng, đồng dạng kim đan kỳ cảnh giới, lão quỷ khẳng định không phải kim tử đối thủ. Đối với lão quỷ câu hỏi, Viên Thư Duật là xem thường trả lời, mà La Vong Phàm nhìn thấy Viên Thư Duật không hề trả lời, tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng. Mà kim tử dùng mềm dẻo âm thanh nói rằng, người quản chúng ta là người nào? Ngày hôm nay ngươi liền muốn bàn giao tới đây, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Nghe xong kim tử, lão quỷ nhất thời có chút phiền thẹn. Lão quỷ thực lực cũng coi như mạnh mẽ, bị ba nhà người mời đi ra qua mấy lần, từng làm giết người hoạt động. Lão quỷ đối với hiện tại thế giới vẫn tương đối hiểu rõ, biết mình kim đan kỳ thực lực, quả thực có thể quét ngang thiên hạ. Vì lẽ đó, lão quỷ không nghĩ tới, có người, trên cổ tay tùy tùy tiện tiện một vòng tay, dĩ nhiên chính là kim đan kỳ dao. Thực sự là không khiến người ta sống. Không, là không cho quỷ sống. Tô Thất Hiểu nhìn thấy mọi người thái độ, nhìn thấy lão quỷ thái độ, cũng rõ ràng, lão quỷ sợ. Lão quỷ liếc mắt nhìn Tô Thất Hiểu, làm ra một cái làm cho tất cả mọi người kinh ngạc động tác. Lão quỷ dĩ nhiên liều mạng, đứng dậy hướng về biệt thự cửa lớn tung bay đi. Nhìn dáng dấp là muốn chạy trốn chạy, Viên Thư Duật liền bận bịu nói rằng, kim tử, cái này là mãnh quỷ, trên người âm sát khí rất nồng nặc, khẳng định hại qua không ít người, nhất định không thể thả đi hắn. Kim tử nũng nịu yếu ớt nói rằng, là, chủ nhân, nói. Kim tử liền phun ra một cái nôn tức. Nôn tức skill này cũng là kim tử thành tựu kim đan kỳ sau đó mới sẽ. Nôn tức, chính là đem thân thể khí tức tụ tập lại một chỗ, sau đó dùng miệng phun ra nuốt vào đi ra ngoài. Cũng chỉ có dao, rồng, toàn nghề những này dị thú, đến kim đan kỳ sẽ nôn tức. Tầm thường mãnh thú là không có như vậy kỹ năng. Đương nhiên còn chưa đạt tới kim đan kỳ, cũng sẽ không có năng lực như vậy. Tỉ như, Viên Thư Duật hiện tại thì không thể lực nôn tức. Chỉ thấy được, kim tử phun ra khí tức là màu vàng nhạt. Tầm thường dị thú nôn tức bình thường đều là màu trắng chiếm đa số. Cũng có một chút thuộc tính lửa, dị thú sẽ phun ra màu đỏ khí tức. Mà Viên Thư Duật đến kim đan kỳ, nôn tức khẳng định chính là màu vàng. Bởi vì long khí chính là màu vàng, kim tử nôn tức bản thân hẳn là màu trắng. Thế nhưng, nàng là giao long, khí tức bao hàm một ít long khí. Vì lẽ đó, màu sắc chính là màu vàng nhạt. Chờ đến nàng nôn tức có thể trở thành màu vàng, liền đại diện cho nàng đã hoàn toàn hóa long. Vào lúc ấy, nàng chính là ngũ trảo kim long, mà không phải giao long, càng không phải mãng, càng không phải rắn. Nhất thời, một đoàn vân vụ trạng thái nôn tức liền trực tiếp phun đến lão quỷ trên người. Lão quỷ phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.